Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viễn cho lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương ở trong mắt anh. Quay đầu nghĩ lại, mình từng thương tiếc người đàn ông này tịch mịch, không muốn để cho hắn cảm thấy cô độc, muốn cho hắn nhiều ấm áp, quan tâm hơn, cả đời cả kiếp làm bạn bên hắn, đủ loại tâm tình. Đường Hải Nhân càng đau dữ dội hơn, nhưng cô ngược lại muốn cười. Lừa tài lừa sắc. Thật sự cô hy vọng người đàn ông này ham muốn tài hoặc sắc của cô. Nhưng đống cổ phiếu đó không phải là của cô, là của ông. Căn bản hắn không cần thứ gì từ cô lại cứ như vậy tự cho là đúng. Muốn vì hắn dâng hiến tất cả, thực sự rất đáng chê cười, đúng không? Không, anh cần em. Cực kỳ cần em. Em là người con gái duy nhất làm cho anh động lòng, Hải Nhân. Hắn hô thật tình, xin cô tin tưởng, vừa tự trách lại vừa đau lòng, muốn thay cô lau đi nước mắt trên mặt. Cô lại đờ đẫn xoay người qua một bên, cố sức đưa tay, tự mình lau quyệt đi dấu vết yếu đuối này, kiên quyết không bị hắn ảnh hưởng. Chờ anh rảnh, muốn một lần nữa giải quyết những thủ tục này lại cho em biết. Trong khoảng thời gian này, tạm thời em sẽ chuyển về thuê phòng trước. Trước kia còn phiền não hợp đồng thuê phòng chưa hết hạn thì nên xử lý như thế nào? Hiện tại ngược lại nó lại trở thành chỗ cho cô để quay về. Cuộc đời thực sự là tràn ngập điều ngạc nhiên. Cô trầm trọng nghĩ, đứng dậy vòng qua cái bàn. Cái gì? Hắn đi theo cô nhảy dựng lên, vào tới trước bàn, cầm lấy tay cô. Em đi đâu không được phép đi, anh không cho em đi. Hắn không buông, tuyệt không buông tay. Cô đào nhíu mày, trong lòng giận, trừng mắt nhìn hắn, vốn định nói cái gì, cuối cùng lại chỉ hít sâu một ngụm khí, mệt mỏi lắc đầu. Mạc Kiệt à, đừng như vậy. Em mệt mỏi quá, không muốn cãi nhau với anh nữa, cũng không muốn hận anh, thực sự không muốn. Bởi vì hận hắn, bản thân cũng sẽ đau, cho nên sau khi đã khóc, đã giận, cô không muốn hao phí tinh thần trách cứ hắn, lừa gạt nữa, khiến cho bản thân hãm vào trong cảm xúc tiêu cực, tình cảnh càng thật đáng buồn hơn. Cảm giác không được hắn yêu thực sự rất thương tổn, cho nên cô thả rằng tự mình thôi miên, coi như hai người từng yêu nhau, chỉ là phát hiện hai bên không thích hợp mới chia tay, hảo tụ, hảo tán. Như vậy tâm lý sẽ dễ chịu đi một ít, dù sao lúc ban đầu cô đã cảm thấy mình trèo cao hắn, dối gạt mình như thế cũng không khó. Hải Nhân, nhìn nỗi tuyệt vọng và sự cầu xin trong mắt cô, hắn như bị thương mà nhẹ kêu. Ánh nước lấp lánh, trong mắt đau đớn, hắn thực lòng yêu cô và thực lòng đau khổ khi mà thấy cô khổ, nhưng sự thực không muốn như vậy mà mất đi cô gái này. Cô nói không muốn hận hắn, hắn lại rất hận bản thân đã làm cho cô đau lòng, với sự ích kỷ của bản thân, hối hận không kịp. Đáng tiếc không thể thay cô chịu đựng đau lòng, không biết phải làm thế nào mới có thể chuộc lại tội của chính mình. Đường Hải Nhân nắm giữ cổ tay của hắn, khẽ động vài cái, không cần quá cố sức đã giải thoát từ trong tay hắn, cúi đầu hướng về phòng thu thập hành lý, không dám quay đầu liếc mắt một cái, chỉ sợ bản thân mềm lòng một chút sẽ đưa tới càng nhiều đau khổ. Trái tim đã bị thương qua, không cách nào lại có thể tin tưởng, mà đã thiếu đi tín nhiệm rồi, cho dù vẫn còn yêu, cũng giống như quẻ chân, chân thọt khó đi. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể cùng hắn tiếp tục, cho nên thả rằng nhịn đau kết thúc chàng đại âm mưu này, lựa chọn ra đi. Xong rồi, không có, giữa bọn họ đều đã xong. Mà Kiệt nhìn cô kéo hành lý đi ra cửa, tâm tình giống như cây bị nhổ rễ, nhanh chóng khô kiệt, không tức giận chút nào mà ngã xuống. Hắn ngồi sững ở trên sofa, nản lòng nhìn xung quanh phòng khách trống rỗng, khắp nơi dán chữ hỉ đỏ thẫm. Dường như đang châm chọc quỷ kế mà hắn tự cho là hoàn mỹ, cười nhạo hắn tự làm tự chịu mới có thể ngay ngày đầu tiên ở tân hôn liền rơi vào kết cục lẻ loi một mình này, chỉ còn lại sự phiền muộn đầy phòng. Lại một lần nữa hắn mất đi người nhà, lần này thực sự là người nhà yêu thương duy nhất. Mạc Kiệt mệt mỏi cảm thán, nội tâm giống như bị vét sạch, lan tràn một cỗ thê lương bị người vứt bỏ. Ngàn tính vạn tính, uổng phí tâm cơ, lại há có thể dự đoán được mình cùng Đường Hải Nhân làm vợ chồng một đêm, người phụ nữ mình yêu thương liền mang theo hành lý bỏ lại hắn, chuẩn bị biến thành vợ trước. đêm qua nỉ non bên gối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net